cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 155 dĩ nhiên lựa chọn tha thứ nàng. Thật ra thì, theo lý thuyết, loại bản năng này cũng không nên xuất hiện ở trên người của nàng. Kiếp trước thời điểm, mặc dù cha vì để cho nàng có chút phòng thân kỹ năng, cũng cố ý mời sư phụ dạy qua nàng, nhưng nàng cũng bất quá chỉ học được ngắn ngủi thời gian một tháng mà thôi. Nhưng là, nàng phát hiện vô luận là luyện võ, vẫn là cái gì khác kỹ thuật, thậm chí một chút tại người thường đến xem rất lạ kỹ năng bên trên, lên, mình cũng có siêu cường sức lĩnh ngộ, học cái gì cũng rất nhanh. Giống như những thứ đó vốn chính là tồn tại ở trong đầu của nàng, nàng không phải đi học tập, chẳng qua là đem nguyên vốn thuộc về trí nhớ của nàng điều ra mà thôi. Kiếp trước thời điểm, vì né tránh Tư Dạ Hàn, nàng che giấu không chỉ là tướng mạo của mình, còn có nàng biết hết thảy kỹ năng, hết thảy có thể bày ra mũi nhọn một mặt. Mà đời này, nàng đương nhiên sẽ không lại ngu như vậy, rõ ràng trong tay có đao, còn làm cho mình cùng bên người thân nhân luân lạc tới cái loại này kết quả bi thảm. Sau khi tan học, Diệp Oản Oản mới ra cửa phòng học liền thấy Trầm Mộng Kỳ đang ân cần đứng ở cửa đợi nàng. Xem bộ dáng là phát hiện nàng gần đây đột nhiên cùng Giang Yên Nhiên đi gần như vậy, bắt đầu nóng nảy. Oản Oản, vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Trầm Mộng Kỳ lập tức nhiệt tình đi tới khoác lên cánh tay của nàng, buổi tối chúng ta cùng đi ăn thịt nướng chứ. Diệp Oản Oản một bộ cùng bình thường không có chút nào khác biệt giọng nói, được a. Trầm Mộng Kỳ vừa đi, một bên thử thăm dò mở miệng hỏi, Oản Oản, nghe nói ngươi bây giờ cùng Yên Nhiên ở chung một chỗ. Yên Nhiên cái đó tính tình, khẳng định rất khó sống chung chứ. Ngươi có muốn hay không chuyển tới ta bên này đi? Coi như không tồi, lười đến đưa đến dọn đi. Diệp Oản Oản thờ ơ trả lời. Trầm Mộng Kỳ hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng, cái đó, Yên Nhiên có phải hay không nói cho ngươi ta cái gì? Oản Oản, ngươi là hiểu rõ ta nhất, Yên Nhiên chuyện kia, ta thật sự là không phải cố ý, Tống Tử Hàn hắn một mực quấn ta không thả, ta cũng không có cách nào vì sợ Yên Nhiên thương tâm, ta đã rất cố gắng đang giấu giếm chuyện này, ai biết cuối cùng vẫn là để cho Yên Nhiên thương tâm, hơn nữa còn hiểu lầm ta. Oản Oản, ngươi nhất định sẽ hiểu ta có đúng hay không? Nếu là chính mình của quá khứ, nàng dĩ nhiên sẽ hiểu, đừng nói hiểu, coi như là chứng cớ sắp xếp ở trước mắt, nàng chỉ sợ cũng phải lựa chọn tin tưởng Trầm Mộng Kỳ. Diệp Oản Oản đầu tiên là nhíu mày một cái, dường như quấn quýt trong chốc lát, đến cuối cùng vẫn gật đầu, một bộ bị thuyết phục bị tẩy não biểu tình mở miệng nói, Mộng Kỳ, ta đương nhiên hiểu, ngươi đẹp mắt như vậy, thiện lương như vậy, ưu tú như vậy, có rất nhiều người thích ngươi cũng là khó tránh khỏi sự tình a. Cái này tại sao có thể trách ngươi đây? Trầm Mộng Kỳ nghe nói như vậy, nhất thời lòng tràn đầy đắc ý, che giấu đáy mắt một tia giễu cợt, thua thiệt nàng còn khẩn trương một chút, Diệp Oản Oản thằng ngu này, quả nhiên vẫn là não tàn như thế dễ gạt. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Trầm Mộng Kỳ đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua liếc về đến lúc đó lớp 11 một cái học đệ tên, Trầm Mộng Kỳ cùng nhiệt người theo đuổi một trong nhà cũng có chút tiền lẻ, nhưng cùng hôm nay Tống Tử Hàn dĩ nhiên là không cách nào sánh được. Tương tự như vậy bị Trầm Mộng Kỳ làm thành vỏ xe phòng hờ treo, ánh sáng, riêng, nàng biết, liền có mấy cái. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia ý vị sâu xa ánh sáng, alo, Trầm Mộng Kỳ cũng không tị hiềm Diệp Oản Oản, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Thứ bảy sao? Sợ rằng không được, ta muốn học thêm, chủ nhật cũng không có thời gian, quả thực xin lỗi, lần sau được không? Trầm Mộng Kỳ dùng vô cùng làm khó thanh âm ôn nhu khéo léo từ chối đối phương. Nàng bây giờ tinh lực chủ yếu tại trên người Tống Tử Hàn, còn lại mấy cái bên kia vỏ xe phòng hờ số 1 số 2 số 3 dĩ nhiên là trước phải đứng sang bên cạnh. Trầm Mộng Kỳ cúp điện thoại, nhìn về phía Diệp Oản Oản, tiếp tục mở miệng nói, bất quá ta thật không nghĩ tới, Yên Nhiên nàng bình thường thoạt nhìn như thế yêu Tống Tử Hàn, lại vừa quay đầu liền cùng với Sở Phong ở chung một chỗ. Đại khái là bởi vì Sở Phong gia thế không tệ chứ. Xem bộ dạng như vậy, nàng không chỉ muốn cho mình tẩy não, còn chuẩn bị tại trước mặt nàng cho Giang Yên Nhiên vào mắt thuốc, ám chỉ Giang Yên Nhiên dối trá hoa tâm, ngại nghèo yêu phú. Nhưng mà trên thực tế lấy Trầm Mộng Kỳ loại này khôn khéo tính tình, căn bản giống như những người khác, rõ ràng cho là Sở Phong trong nhà chẳng qua chỉ là bây giờ rạng rỡ, bởi vì nghề kinh tế đình trệ, chính đang đi xuống dốc, chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Thứ người như vậy, nàng dĩ nhiên là coi thường. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng nhà trọ đi tới, chuẩn bị trước tiên đem sách học trả về. Mới vừa đi tới nữ sinh cửa túc xá, đột nhiên phát hiện trước cửa vây quanh một đám người.